Cái tật anh là vậy đấy. Hễ cứ nói về hoa sứ là anh lại cứ huyên thuyên như vậy. Dạ không sao đâu anh. Tuy không hiểu những gì anh nói nhưng em rất thấy thích. Nhạn tươi cười. Nhạn à, em có thích đi học không? Nhạn ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Dũng. Dạ có chứ ạ. Sao anh hỏi vậy? Nếu em thích, anh có thể dạy em học. Dũng mỉm cười. Yên tâm, anh sẽ không lấy tiền công đâu. Nhạn lại nhìn Dũng, ánh mắt cô long lanh. Sao anh tốt với em vậy? Vì em là bạn của anh, dạy cho bạn mình học thì đâu có gì là sai phạm phải không nào? Không phải em đã hứa với anh là làm bạn của anh rồi hay sao? Em nhớ chứ, nhưng em không nghĩ là anh... Em cũng không biết phải nói sao nữa. Nước mắt Nhạn bỗng rưng rưng. Dũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc huyền. Anh khe khẽ. Không sao đâu, em đừng có khóc. Anh hứa là sẽ bảo vệ cho em. Không xa lắm, nơi ban công có một bóng dáng đang chăm chú nhìn họ. Không ai xa lạ, đó chính là Chí. Từ nãy cho tới bây giờ, mọi hành động của họ đều không qua khỏi ánh mắt của hắn. Bỗng có thêm một bóng người đang đến gần Chí. Đó là Dần, tên người hầu của ông Thái. Cậu hai định chừng nào mới ra tay ạ? Dần thì thầm. Bây giờ chưa được đâu. Để cho tình cảm của tụi nó thật đậm sâu đã. Dạ, em không hiểu tại sao lại phải chờ đợi ạ. Dần thắc mắc. Đồ ngu. Dục tốc bất đạt, mày không biết hay sao? Tao phải chắc chắn rằng mọi chuyện đều theo kế hoạch của tao thì mới được chứ. Mày còn ngu lắm. Có giải thích mày cũng không thể hiểu đâu. Bây giờ điều tao cần là thời gian. Đến một lúc nào đó, tao sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Chí trầm ngâm. Hắn nhìn vào đôi trai gái đang tâm sự trong vườn hoa sứ. Đợi đó đi. Tôi sẽ cho cha thấy cha đã sai lầm như thế nào khi để lại gia sản cho nó quản lý. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua mãi đến 3 năm sau. Thế là Nhạn từ một cô bé 14 tuổi bây giờ đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp, trẻ trung và tươi tắn. Thời gian qua, Nhạn và Dũng từ hai người bạn thân đã trở thành đôi tình nhân trẻ. Chuyện tình của họ hoàn toàn trong trắng và đầy thơ mộng. Nhưng Dũng đã không cho ai trong gia đình biết rằng tình yêu của anh đã dành riêng cho Nhạn. Vì anh biết mẹ anh sẽ điên tiết như thế nào nếu như bà biết được điều đó. Còn cậu cả Toàn thì do còn thù hằn chuyện lúc trước bị Dũng hất tay trên nên hắn luôn tìm cơ hội để chọc phá. Nhưng cứ mỗi lần Nhạn ở đâu thì y rằng có Dũng ở đó nên Toàn chẳng có cơ hội nào để thực hiện được cơ hội. Cậu Hai Chí thì ngược lại hẳn với Toàn, hắn luôn thờ ơ mọi thứ như chẳng để ý chuyện gì trong mắt. Hắn chỉ lo chuyện cờ bạc nên đi suốt từ tối đến sáng, hiếm khi mới thấy hắn ở nhà. Ông Thái với bà Bích thì cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng qua là họ chỉ già thêm một chút xíu thôi. Hôm nay nhà ông Thái có một vị khách quý đến thăm, đó là ông Phú Hộ Báo ở làng bên. Ai chà chà, ông Báo lâu quá không gặp, dạo này ông vẫn mạnh giỏi chứ? Ông Thái niềm nở, chào ông, tôi vẫn khỏe mạnh lắm. Ông Báo mỉm cười, hôm nay ông đến gặp tôi có chuyện gì không? Có chứ, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cho ông hay. Dần đâu, rót trà mời ông Báo đi nào. Vâng, mời ông xơi trà đi, rồi cứ từ từ. Sau khi nhấp ngụm trà thơm, ông Báo bắt đầu nói. Số là tôi cho thằng con trai cả của tôi đi lên tỉnh học. Dạo này mấy tên nhà giàu ở những làng khác toàn cho con trai lên tỉnh học ông ạ. Học để mở mang kiến thức với người ta, rồi về giúp cho quản lý tài sản. Ông Báo nhấp miếng trà thơm rồi tiếp tục nói. Tôi biết thằng Dũng con trai của ông ham học từ nhỏ, nên tính bảo ông cho nó đi chung với thằng con trai của tôi, cho có bạn ấy mà. Vậy à? Ông Thái trầm ngâm. Vậy chừng nào thằng con của ông đi? Khoảng đầu tháng sau ông ạ. Ông báo hổ hởi. Học mất bao lâu thì xong? Nghe nói thì chắc cỡ chừng 2 năm. Thôi được rồi, ông cứ về nhà trước đi, để tôi bàn với vợ tôi xong. Rồi giữa tháng này, tôi sai người ở qua báo tin cho ông biết. Ừ, vậy cũng được. Thôi, có lẽ chào ông tôi về đây. Ông báo từ giã ra về. Dần đâu, mày tiễn ông báo về. Ông Thái nói giọng rõ to. Thằng Dần hớt ha hớt hải chạy lên trên phòng của cậu Hai Chí. Cậu Hai ơi, cậu Hai, có chuyện rồi. Dần hả? Có gì đấy mày? Mới giờ này làm gì mà mày la hãi vậy? Chí mở cửa phòng với khuôn mặt bơ phờ. Hồi nãy, con thấy có ông Phú Hộ báo ở làng bên. Qua đây báo tin với ông chủ là con trai của ông ấy đi lên tỉnh học. Thằng Dần nói một hơi. Hả? Thì kệ cha ông ấy chứ. Mày chạy lên đây nói với tao làm gì? Không phải đâu cậu ơi. Con nghe là ông Thái định cho cậu Ba Dũng lên tỉnh học chung với con của ông báo luôn. Thằng Dần tiếp lời. Mày nói sao? Có thật thế không? Mày chắc chắn chứ? Khuôn mặt Chí trở nên tỉnh táo khi nghe thằng Dần nói như vậy. Dạ, chắc chắn chứ ạ. Con đứng ở đấy nữa mà. Thằng Dần nhấn mạnh. Sau vài giây trầm ngâm, Chí lên tiếng. Nó đi khoảng bao lâu? Dạ, con nghe nói là khoảng 2 năm ạ. Nếu vậy thì cũng tốt. Thằng Dũng đi rồi mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần thay đổi kế hoạch lại một chút là được. Nhưng cậu Dũng đi rồi thì lấy ai để thực hiện kế hoạch thưa cậu? Thằng Dần thắc mắc. Còn chứ, mày quên là vẫn còn con Nhạn hay sao? Chí bắt đầu có điệu cười nanh ác. Chiều tối, sau bữa cơm gia đình gồm có vợ chồng ông Thái, Toàn và Dũng, ông Thái bắt đầu lên tiếng. Dũng à, cha mẹ đã bàn bạc kỹ với nhau rồi. Cha mẹ sẽ cho con lên tỉnh học với thằng con trai của ông Phú Hộ báo. Sao ạ? Dũng ngạc nhiên khi nghe điều ông Thái vừa nói. Tại sao con lại phải lên tỉnh học? Ở đây con vẫn có thể học được cơ mà. Trời ạ, ở đây sao mà bằng ở trên tỉnh được chứ con? Ở trên đó người ta dạy có phương pháp tốt hơn này, giúp con hiểu biết nhiều hơn nữa. Ông Thái tử tốn nói. Cha con nói phải đấy Dũng. Dạo này nhiều phú hộ giàu có ở những làng khác cũng hay cho con trai của họ lên tỉnh học lắm. Bà Bích lên tiếng. Dũng cúi đầu không nói gì. Anh biết dù có nói gì thêm đi chăng nữa thì cũng chẳng có lợi ích gì. Bởi cha mẹ anh đã quyết thì không có gì có thể ngăn cản được điều đó. Nếu như là lúc trước thì anh cũng sẽ rất thích thú chuyện đi lên tỉnh học. Nhưng bây giờ anh đã có Nhạn là người yêu của mình nên anh không muốn đi một chút nào cả. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và Dũng, Toàn thầm nghĩ trong bụng. Nếu nó đi lên tỉnh học thì mình có thể tha hồ mà quậy con nhỏ Nhạn rồi. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt phát hiện ra ánh mắt của Dũng đang nhìn mình. Toàn giật mình ló ngơ. Chừng nào mới khởi hành hả cha? Dũng quay sang nhìn ông Thái. Đầu tháng sau bắt đầu khởi hành. Vậy là con đồng ý à? Ông Thái phấn khởi. Dạ, dĩ nhiên là con phải đồng ý rồi ạ. Dũng cúi đầu mặt buồn rười rượi. Dũng ngước lên nhìn Toàn thấy Toàn đang ngó lơ như muốn né tránh ánh mắt của mình. Bỗng Dũng lên tiếng. Thôi con lên phòng, xin phép bố mẹ. Dũng cúi đầu chào rồi quay lưng bước vào trong. Dũng không về phòng của mình mà ghé ngang phòng của Chí. Anh có trong phòng không anh hai? Dũng à, vào đi em. Hôm nay sao anh không xuống dùng cơm với gia đình? Em biết tính anh mà. Anh không thích dùng cơm với cả nhà. Mẹ thì luôn có ác cảm với anh. Dường như mỗi lần gặp anh thì y như rằng mẹ lại cảm thấy khó chịu. Chí mỉm cười nhạt nhẽo. Tại anh nghĩ vậy thôi chứ mẹ nào mà chẳng thương con. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Em kiếm anh giờ này có chuyện gì không? Em sắp lên tỉnh học rồi anh ạ. Sao? Em phải lên tỉnh học à? Quyết định khi nào đấy? Chí ra vẻ ngạc nhiên.

Dạ, nãy giờ con không nghe thấy cái động tĩnh gì ạ. Thằng Tý trả lời và ngáy ngủ. Giờ này mà con buồn ngủ à? Bà Bích cầu nhào, mở cửa cho tao nhanh lên. Thằng Tý lật đật mở cửa cho bà Bích bước vào trong phòng thì bỗng nhiên trong phút chốc. Tiếng bà Bích kêu lên thất thanh. Con nhạn nó tự sát chết rồi. Thằng Tý vội vã chạy vào trong. Trước mặt hắn một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện. Nhạn vẫn ở đó, nhưng cô đã chết từ bao giờ. Bây giờ cô chỉ là một cái xác không hồn đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Cô vận một bộ áo dài màu trắng tím, khuôn mặt xanh ngắt, đôi mắt trợn trắng lộ hẳn con ngươi ra ngoài. Gió thổi ào ạt và cửa sổ khiến xác cô đung đưa qua lại trước mặt bà Bích.